Tuyền Qua, chương 11, góc truyện audio.com. Về đến nhà Y Phân đã đi ngủ, Diệp Tự Lập vẫn ngồi ở trên ghế salon xem tiết mục Tết âm lịch, hắn quay đầu lại, các ngươi đã trở lại. Vô Nhất Xuyên gật đầu, ta đi tắm rửa, một thân mùi khói. Hắn đi đến toilet, Diệp Miêu đứng ở cửa cúi đầu, Diệp Tự Lập kêu. Tiểu Miêu lại đây, Diệp Miêu chậm rãi đi qua, Diệp Tự Lập nhìn vẻ mặt đứa con cổ quái. Làm sao vậy? Không, Diệp Miêu ngẩng đầu, ba tân niên khoái hoạt. Hắn nở nụ cười một chút, Diệp Tự Lập cảm thấy được đứa con cười rất miễn cưỡng. Làm sao vậy, đi ra ngoài phóng pháo hoa như thế nào giống như người mất hồn. Tay hắn sờ cái trán đứa con, Diệp Miêu phản xạ có điều kiện thối lui. Ta không bao giờ, phóng pháo hoa nữa, bị pháo hoa nổ, Diệp Tự Lập đánh cay ngáp. Người cũng một thân mùi khói, chờ Nhất Xuyên tắm rửa xong, người cũng đi tắm một chút, gần đến không giờ, các ngươi muốn đợi đến không giờ tùy các ngươi, ba lớn tuổi đi ngủ. Nói xong đứng lên hướng phòng đi, Diệp Miêu ân một tiếng, một người lẳng lặng ngồi ở trong phòng khách, trong tivi vô cùng náo nhiệt, truyền hình âm lịch vẫn còn tiếp tục, nhưng hình như là không xem được gì, trong đầu hắn đều là ca ca, ca ca, ca ca. Trong phòng tiếng nước không ngừng, mà ngoài cửa sổ, không giờ pháo đã vang thành một mảnh. Diệp Miêu cái gì cũng nghe không được, thẳng đến hắn thấy một đôi chân đứng ở trước mắt. Hắn ngẩng đầu, Vô Nhất Xuyên đứng ở trước mặt hắn, ngọn đèn phòng khách theo trên đầu của hắn nghiêng xuống dưới, mặt của hắn ở giữa tiếng nháo động lớn cùng chúc mừng tân niên, ôn hòa mà bình tĩnh. Theo ta trở về phòng, Vô Nhất Xuyên kéo tay Diệp Miêu thuận theo sát hắn. Đi vào phòng, Vô Nhất Xuyên đóng cửa lại, hắn phi thường tự nhiên cúi đầu hôn đệ, hắn dị thường thuần thục hơi hơi nghiêng đầu tay ôm thắt lưng mảnh khảnh của thiếu niên. Diệp Miêu hơi chút lui ra phía sau một chút tránh hắn. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Vô Nhất Xuyên đem Diệp Miêu lại gần, một lần nữa hôn lên. Môi thiếu niên mềm mại ướt át mang theo một chút mùi thơm rượu đỏ, tóc Vô Nhất Xuyên chưa khô rớt xuống một giọt nước lạnh như băng rơi xuống. Giống như trước giống nhau, Diệp Miêu từ trong lòng ngực ca ca tỉnh lại, hắn mở to mắt liền nhìn đến Vô Nhất Xuyên mắt đang nhìn hắn. Vô Nhất Xuyên cười cười, tân niên hảo, sau đó bờ môi của hắn dừng ở trên lông mi thật dài của Diệp Miêu. Diệp Miêu nhắm mắt lại, không nói lời nào. Vô Nhất Xuyên vuốt đệ tóc, còn đang suy nghĩ chuyện tối hôm qua. Vì cái gì ca ca muốn hôn ta? Chấm, Diệp Miêu thấp giọng nói. Ca ca từng nói qua, hôn môi là chuyện một nam một nữ làm, chúng ta là hai nam nhân, vì cái gì? Bởi vì là tân niên. Vô Nhất Xuyên ngừng một chút, bởi vì ta ngày hôm qua uống rượu. Lại ngừng một chút, bởi vì Miêu Miêu rất đáng yêu. Lại ngừng một chút, bởi vì Miêu Miêu có thể mang ta về nhà. Lại ngừng một chút, bởi vì ta thích ngươi. Đúng vậy đâu loại, thích, Diệp Miêu nhìn hắn, ngươi là đệ của ta là ca ca ngươi, ta nói rồi sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ từ trước đến nay cùng ngươi một chỗ, chính là thích như vậy. Vô Nhất Xuyên liền nở nụ cười, ai, không cần nghiêm túc nhìn ta như vậy, kỳ thật không có gì à, hôn môi mà thôi, ai, ta cũng cùng rất nhiều nữ nhân. Đối với ngươi, ngươi đại khái là lần đầu tiên đi, kỹ thuật thật không tốt, bất quá không có gì, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Vô Nhất Xuyên ôm thân thể đệ. Còn có việc khác à? Góc truyện audio.com. Ngày nghỉ rất nhanh chấm dứt, tân học kỳ ngày đầu tiên Vô Nhất Xuyên cùng Diệp Miêu đi học, khi gần tới trường học từ xa nhìn thấy một xe cảnh sát. Vô Nhất Xuyên dừng xe lại, Miêu Miêu ngươi đi trước. Diệp Miêu nga một tiếng, làm sao vậy? Ta nhìn thấy bạn học cùng lớp, vừa lúc có việc muốn nói, xế chiều tan ban, đi đón ngươi về nhà. Vô Nhất Xuyên bĩu môi, tạm biệt, tái kiến. Diệp Miêu vẫy tay, ngoan ngoãn hướng trường học đi. Thẳng đến nhìn đến đệ đi vào cửa trường, Vô Nhất Xuyên mới thở ra, hắn cưỡi xe đạp chậm rì hướng trong trường học, khi đến trước cửa trường nghe được có người gọi hắn. Vô Nhất Xuyên, vô cùng học, Vô Nhất Xuyên nhảy xuống xe, từ xe cảnh sát một người còn trẻ bước xuống. Ngươi là Vô Nhất Xuyên đi, ân, ngươi tìm ta, chấm, Lê Húc xuất ra giấy chứng nhận cho hắn nhìn thoáng qua. Đúng vậy, ta tìm ngươi, có rảnh nói chuyện không? Vô Nhất Xuyên mặt lộ vẻ khó khăn, gần thời gian vào học. Lê Húc bày ra mặt khẩn cầu, không mất nhiều thời gian, Vô Nhất Xuyên bất đắc dĩ gật đầu, đậu hào xe đạp đi theo Lê Húc vào xe cảnh sát, vừa nói. Cảnh quan, ngươi tại sao biết ta? Chấm, từ trường học ngươi thấy được ảnh chụp ngươi bề ngoài khá lắm. Lê Húc ngồi ở phía sau xe, liếc mắt một cái liền nhận ra, Vô Nhất Xuyên gật đầu, Nga, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lê Húc đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có biết Lô Uy hay không? Tính quen biết, cái gì gọi là tính? Hắn cùng ta một lần phiền toái, bất đồng ban học. Chỉ là như thế, Vô Nhất Xuyên do dự một chút, bạn gái của hắn là bạn gái trước của ta. Lê Húc điều tra trước, đã biết điều này, hắn tiếp tục hỏi. Lô Uy tại buổi tối 1 tháng 4 ngày trước bị người đánh, ngươi có biết việc này sao? Vô Nhất Xuyên ân một tiếng. Hắn bị đánh ta nghe nói vẫn nằm viện. Lê Húc nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Đêm hôm đó ngươi đang làm gì? Cảnh quan ngươi có ý thứ gì? Ngươi hoài nghi là ta làm. Vô Nhất Xuyên lắc đầu. Ngươi đang hỏi ta không bằng đi chứng minh đi. Lê Húc thẳng thắn nói. Nói trắng ra là như thế này, bất quá chúng ta cũng không tính là hoài nghi ngươi, chính là ấn trình tự sắp xếp cha người cùng Lô Uy có liên quan, mời ngươi phối hợp 1 tháng 4 ngày trước buổi tối ngươi ở đâu. Vô Nhất Xuyên cau mày, chuyện hơn 1 tháng trước ta làm sao nhớ rõ, thật sự không nhớ rõ. Lê Húc còn thật sự nói, nếu ngươi không nhớ rõ hành tung đêm đó, đối với ngươi rất không có lợi. Thật không nhớ rõ, Vô Nhất Xuyên buông tay, ta không thể nói bừa với ngươi. Mời ngươi tái cẩn thận suy nghĩ một chút, Vô Nhất Xuyên cúi đầu, suy nghĩ thật lâu, có thể, là ở nhà đi cũng có thể, là ở trường học cũng có thể, là ở trên đường. Đình, ngươi nói rõ hơn đi, ôi chao, ngươi không thể để cho ta nói lung tung à, Vô Nhất Xuyên thở dài. Ai, kỳ thật cái hoàng mao Lô Uy kia bị đánh, trong lòng ta cũng được ra oán khí. Lê Húc hỏi, vì cái gì, ngươi không điều tra qua. Hắn đánh đệ đệ của ta, mấy lần tới cửa muốn tấu ta, bạn gái của ta cũng hiểu được ta yếu đuối cùng hắn hợp lại. Nói thật ta thực chán ghét hắn, bất quá là tranh nữ nhân, liền tới tìm ta phiền toái, ta không ở tìm đệ đệ của ta một học sinh trung học gây phiền toái, thật vô sỉ. Lê Húc đối chuyện ân oán đệ tử loạn thất bát tao, hứng thú không lớn. 1 tháng 4 ngày trước buổi tối ngươi ở đâu, đang làm gì? Giống như, hình như là tan học liền ở trường học, Vô Nhất Xuyên vừa nghĩ vừa nói. Góc chuyện audio.com, sau đó trên đường, đi dạo, trở về nhà, sau đó đọc sách ngủ. Có ai chứng minh hay không? Trong trường học, lão sư đi trên đường ai? Hẳn là không có ai rảnh xem ta a trong nhà. Liền là người nhà a, Lê Húc ân một tiếng. Hảo, ngươi đi về trước đi, có việc ta lại liên hệ ngươi, ngươi lưu cái phương thức liên lạc. Vô Nhất Xuyên theo túi sách lấy ra bút, viết xuống số điện thoại nhà mình, nhảy xuống xe. Không có việc gì ta đi trước. Lê Húc nhìn bóng dáng Vô Nhất Xuyên rời đi, phía sau vỗ vỗ người lái. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Vốn chúng ta điều tra những học sinh này, chính là không có khả năng có kết quả thôi, đệ tử trong lúc đó có cái gì thâm cừu đại hận tựa như vừa rồi cái tiểu xuất ca kia, đơn giản là tranh một người bạn gái, học sinh trung học nói thương yêu biết cái gì à, làm sao có thể chạy tới hạ tay nặng như vậy? Từ Chiến Thắng nghiêng người nhìn Lê Húc. Coi như hết án tử này vốn cùng lắm không là cái gì à, Lê Húc nghĩ tình hình điều tra lúc trước nói. Vô Nhất Xuyên kia ta lúc trước cũng điều tra qua, Lô Uy khiêu khích hắn, hắn đích thật là thoái nhượng, bạn học của hắn có thể làm chứng, nói Lô Uy lúc ấy làm trò trước mặt bạn gái Vô Nhất Xuyên, mắng hắn rồ đen, hắn đều không có ý đánh nhau, còn có bảo vệ ở cửa trường học cũng nói qua, Lô Uy từng ở cửa trường học đi tìm Vô Nhất Xuyên kiếm chuyện, Vô Nhất Xuyên cũng thoái nhượng, xem ra đích xác không phải là một người hiếu chiến. Tiểu Bạch Kiểm đều là trông được không dùng được, bất quá ta thật sự cho rằng, không có khả năng là tiểu tử này. Nói như thế nào, Từ Chiến Thắng nghĩ nghĩ, nếu thật là hắn hẳn là lập tức tìm chứng cứ mình không ở hiện trường, mà không phải vừa hỏi là không biết, cho dù khi ngươi lừa hắn nói không nhớ rõ hành tung sẽ rất không có lợi, hắn vẫn là thành thành thật thật nói không biết, kỳ thật nếu nhớ rõ chuyện tình hơn 1 tháng trước mới là kỳ quái, ta cảm thấy được hắn không thành vấn đề, huống hồ một cái 17 tuổi tiểu hài tử cũng không phải người hiếu chiến dễ dàng kích động, bạn học bảo vệ đều có thể làm chứng. Người nói đích thực có đạo lý, ân oán hắn cùng Lô Uy một chút cũng không che giấu, điều này cũng thuyết minh hắn không chột dạ, còn có khi ta hỏi hắn, lưu ý ánh mắt của hắn, hoàn toàn không phải cái loại mơ hồ khi nói dối, hắn thực thản nhiên. Lê Húc dựa vào ghế, quên đi, đi thôi, có lẽ ta ngay từ đầu nói đến trường học điều tra, là không có kết quả. Đi, loại tiểu án tử này phần lớn đều là không giải quyết được, trở về viết báo cáo đi. Từ Chiến Thắng phát động xe cảnh sát rất nhanh biến mất trước cửa trường. N11 cách chương.